Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện này thật là không tưởng tượng nổi. Mang Khiếu Long. Vâng, vậy phiền ngài đợi một chút. Không biết có phải là do đã nghe qua tên của anh ở đâu, hay là bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ. Nhân viên nhỏ vừa nghe xong yêu cầu của anh, liền nhanh chân chạy đi mất. Mà Khiếu Long cứ bực bội như vậy mà đứng chờ tại cửa. Đáng chết, trong 2-3 năm trở lại đây, anh đã sớm không có thói quen chờ đợi người khác. Nếu như không phải vừa rồi, nhìn thấy bên trong có mấy cô gái quần áo không nghiêm chỉnh, anh đã sớm xông vào rồi. Đáng giận, tại sao lại lâu như thế? Đến lúc anh chờ không nổi, chuẩn bị mắng người, thì nhân viên nhỏ cuối cùng cũng quay trở lại. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, cô Bùi nói không quen ai, tên là Mạc Long cả. Cô ấy nói không quen người này. Nói linh tinh gì thế? 2 năm trao đổi email, vậy mà cô ta nói không biết anh. Cô đi nói lại một lần nữa, tôi tên là Mạc Khiếu Long, Mạc của Thủy Mạc. Mà thôi, tôi nhìn thấy cô ấy rồi, để tôi đi tìm cô ấy. Tiên sinh, đợi một chút, tiên sinh, ngài không thể đi vào. Không để ý tới tiếng la hét phía sau lưng, càng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của các người mẫu để chân nửa thân trên, Mạc Khiếu Long từng bước đi về phía trước, giữ lấy một cô gái giống như Mã Lâm trong ấn tượng của anh. Mã Lâm, tôi có chuyện cần nói với cô. Anh nhớ rõ mái tóc dài này, còn có cặp mắt kính kia nữa. Tuy mới 2 năm không gặp, nhưng 2 năm đủ để biến bất kỳ một cô gái nào trở nên thành thục hơn. Là một nhà thiết kế cũng có thể biến cô ấy càng trở nên có phong cách. Anh tin tưởng vào trực giác của mình, cô gái trước mặt tuyệt đối là Bùi Mã Lâm. Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, anh băng cô gái giật mình hét lên một tiếng. Hiện tại cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện độc quyền. Mạc Khiếu Long cau mày, cô gái này đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại nhìn anh bằng ánh mắt say đắm, biết mình lại gặp phải loại con gái mê trai. Tôi có thời gian, nhưng có điều kiện, tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Vivi. Cô gái tên Vivi nhìn anh bật cười, hai tay còn túm chặt lấy khuỷu tay anh, chỉ thiếu một chút nữa là dựa cả người vào người anh. Anh không ngờ, anh lại nhận nhầm người. Cô gái đó khi cười không có lúng đồng tiền. Thật xin lỗi. Mạc Khiếu Long nhanh chóng bỏ cánh tay ra khỏi cùi trò của mình. Mạc Khiếu Long lạnh nhạt áy náy lên tiếng, lập tức xoay người bỏ đi. Tiên sinh! Không để ý tới giọng nói òn ẻn phía sau lưng mình, anh lại tiếp tục quan sát bốn phía, không tin bản thân phạm phải loạt sai lầm này nữa. Đáng chết, Mã Lâm là người nào đây? Tiên sinh, đây là hội, thật sự ngài không thể đi vào. Hiện tại anh cũng giống như kẻ săn người khắp nơi. Nữ nhân viên nhỏ kia cũng đã tìm bảo vệ đến ngăn cản anh lại. Vị này tiến vào đã sớm làm cho hậu trường bị rối loạn. Dù sao giữa một nơi tràn đầy người mẫu thân trần lại xuất hiện một người con trai cao lớn, thật sự quá gây chú ý rồi. Tòa cao ốc này là của tôi, cậu nói xem tôi có thể tiến vào hay không? Mạc Khiếu Long không hề né tránh chút nào, trừng mắt nhìn bảo vệ, vì thế cùng ánh mắt nghiêm khắc dọa cho người bảo vệ chạy đến ngăn cản phải lùi lại. À, thì ra là Mạc tiên sinh. Bảo vệ đương nhiên biết anh, trong sổ tay của nhân viên, trang đầu tiên chính là ảnh chụp của anh. Thật xin lỗi, tôi không biết là ngài. Nét mặt bảo vệ nơm nước lo sợ, giống như đang nhìn thấy thần tiên. Tôi muốn tìm người. Mạc Khiếu Long cao ngạo, nói rõ ý đồ đến. Vâng vâng vâng, xin hỏi tổng giám đốc muốn tìm ai, tôi lập tức giúp ngài tìm. Đột nhiên một bảo vệ giống như đang dẫn đường cho ông chủ phía trước tham quan. Nói đùa, khó có được một cơ hội ra sức cho ông chủ, anh ta đương nhiên phải tích cực làm việc rồi. Mạc Khiếu Long rất hài lòng với biểu hiện của anh ta, chuẩn bị ra chỉ thị, không ngờ phía sau có người lên tiếng trước anh. Đợi đã. Một nhân viên trợ lý mặc quần dài, áo sơ mi, cau mày ngăn cản hai người tiến lên. Vị tiên sinh này, tôi không quan tâm anh là ai. Nơi này là nơi chúng tôi đã thuê, người không có phận sự không thể đi vào, cho dù là có bảo vệ dẫn vào cũng là như thế. Mạc Khiếu Long quay đầu, nhìn chằm chằm người trợ lý đang nói chuyện. Bảo vệ đang làm việc không tin nổi, nhìn vào người con gái không có mắt này. Tiểu thư, người này là ông chủ của tòa cao ốc, cũng là chủ của nhà hàng này. Mạc tiên sinh, cô không thể không biết lễ phép như vậy. Thật là không biết con gà mờ này từ đâu tới, không biết sống chết, lỡ như ông chủ tức giận thì làm thế nào? Trong mắt bảo vệ, con gà mờ này hình như vẫn chưa cảm thấy mình có gì sai. Tôi không quan tâm anh ta là ai. Nếu đã cho chúng tôi thuê địa điểm cùng nhà hàng, hiện tại chúng tôi có toàn quyền sử dụng. Đương nhiên, chúng tôi cũng có quyền thiết lập bảo vệ. Bên trong hậu trường, toàn là những người mẫu nổi tiếng nhất thế giới cùng những trang phục đang thịnh hành nhất, nếu không thiết lập bảo vệ, toàn bộ đều bị nhìn hết sạch. Điều này, bảo vệ bị chèn ép đến nói không ra lời. Mà Khiếu Long lần này đúng là phải dùng ánh mắt khác đánh giá cô gái nhỏ này. Dũng cảm, nhìn cách ăn mặc có vẻ tùy tiện, khuôn mặt cũng coi như không tệ. Cô gái nhỏ này thực sự dũng cảm. Trong tòa cao ốc này, còn có ai dám nói chuyện với anh như thế? Xem ra lá gan của cô gái nhỏ này cũng rất lớn. Cô nói không sai. Mạc Khiếu Long đồng ý với cách nói của cô. Nhưng cánh cửa này cấm không bao gồm cả tôi. Cô đi gọi Mã Lâm tới, cô ấy nhất định sẽ gặp tôi. Một trợ lý nhỏ nhỏ cũng dám ngăn cản anh, thực sự là không biết thân phận mà. Anh thật sự quen Mã Lâm? Cô gái nhỏ này nhìn anh, vừa nhìn hai tay, vừa cầm lấy bút chì, cuốn lấy mái tóc dài sau lưng, búi thành một búi, giống như đang nói chuyện với một quản gia bình thường. Còn phải hỏi? Đương nhiên, chúng tôi biết nhau rất rõ. Mạc Khiếu Long kiên định đáp, vẻ mặt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy động tác của cô. Trên thương trường, phần lớn mọi người khi nói chuyện với anh đều nơm nớp lo sợ, không dám tùy tiện. Nếu là con gái thì càng cố gắng bộc lộ vẻ đẹp của mình trước mặt anh. Chỉ có cô gái này không chỉ nghi ngờ anh, còn không để ý đến sự thu hút của anh. Vừa nói chuyện còn vừa chỉnh sửa lại đầu tóc có chút bị rối. Gọi cái gì? Đợi một chút, nhất định là ông chủ lừa cô. Rất quen. Tiểu trợ lý như chim hành vũ lặp lại một lần, dường như cảm thấy từ này rất thú vị. Vậy xin hỏi ngài là? Tôi là Mạc Khiếu Long. Nhanh đi gọi Bùi Mã Lâm tới, tôi không có thời gian cùng cô nói linh tinh. Càng ngày Mạc Khiếu Long càng thiếu kiên nhẫn, bởi vì anh phát hiện bên cạnh xuất hiện một ít cô gái vây quanh, có người còn biểu lộ chế giễu. Anh không thích bị người khác nhìn như trò cười như vậy. Tiểu trợ lý theo ánh mắt của anh nhìn ra xung quanh, cảm thấy anh sắp phát hỏa đến nơi, mỉm cười gật đầu. Được, anh đi theo tôi. Mạc Khiếu Long đi theo tiểu trợ lý nhanh nhác vào phòng nghỉ phía sau hậu trường. Vừa vào đến nơi thì thấy trong này không có một bóng người. Cô ấy đâu? Không phải cô ta dẫn anh đi tìm người sao? Đáng giận, cô lừa anh. Không trả lời thẳng anh, tiểu trợ lý chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn anh đầy tò mò. Anh tìm Mã Lâm có chuyện gì? Lông mày của Mạc Khiếu Long cau lại. Cô gái nhỏ, cô hỏi quá nhiều rồi, mau gọi bà chủ của cô ra đây. Tính kiên nhẫn của anh sắp hết rồi. Nhưng điều ngoài ý muốn là anh càng muốn nhìn, càng cảm thấy tiểu trợ lý mặc chiếc áo sơ mi nửa trong nửa ngoài quần này là mong chờ có chút quen mắt. Anh đã gặp qua cô ở chỗ nào rồi? Tiểu trợ lý nhanh nhác cười một cái gật đầu. Được rồi, anh bạn này, tôi chính là Mã Lâm, Bùi Mã Lâm, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì không? Cô thả búi tóc đã được buộc lên xuống, nhìn anh, mong chờ nhìn vẻ mặt kinh ngạc và hét lên của anh. Tất nhiên, Mạc Khiếu Không sẽ không thét lên, anh là ông chủ của một công ty lớn, là người đàn ông thành thực ổn trọng, làm sao có thể thét lên được? Chỉ là hiện tại vẻ mặt của anh đã đen đến mức không thể đen thêm được nữa. Báo động vừa rồi trong lòng anh đã trở thành sự thật, anh thật sự đã gặp qua cô, nhưng mà làm sao có thể như thế? Nhìn qua trông cô rất trẻ tuổi mà. Chắc anh cho rằng cô lại lừa anh, Bùi Mã Lâm thầm nghĩ. Quả nhiên. Tiểu thư, đừng đùa nữa, không buồn cười một chút nào đâu, mà sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Không thể nào, cô gái nhỏ này nhiều nhất chỉ là, còn Bùi Mã Lâm kia đã 24 tuổi rồi. Thật xin lỗi, tôi cũng không quen nói đùa. Stone. Vậy mà cô lại biết tên gọi anh sử dụng trong email. Cô... Mạc Khiếu Long rung động, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt này. 2 năm trước, dáng người rất lùn, mắt đeo một cặp cắt kính to màu đen, tóc rối loạn như rơm rạ, cùng cô gái đơn thuần như sinh viên đại học đứng trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, Mạc Khiếu Long cảm thấy mình như một tên ngốc. Không thể nào, người con gái này thực sự là Bùi Mã Lâm của 2 năm trước. Cô thật sự là Mã Lâm, là con vị xấu xí kia. Đúng vậy, Bùi Mã Lâm nghiêm túc gật đầu. Thực ra, ngay từ lúc bảo vệ ngăn anh lại, cô đã nhận ra anh. Hình dáng cao lớn, ngang ngược, cùng khí chất kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu cô suốt 2 năm qua. Chỉ có điều, cô không biết trong giới doanh nghiệp, đại danh đình đình của Mạc Khiếu Long lại chính là Tôn năm đó, là người nhân viên lạnh lùng, không thích cười, nhưng lại rất tốt bụng kia. Tại sao cô lại nói với cô nhân viên kia là không biết tôi? Người con gái này có ý đùa anh. muốn anh trở thành trò cười cho mọi người. Không thể tin nổi, người con gái 24 tuổi lại chẳng có chút trưởng thành nào, không có đồ hàng hiệu đắt tiền, cũng không có phong cách ăn mặc thời thượng, cô lại còn là nhà thiết kế nổi danh Bùi Mã Lâm. Tôi thật sự không biết ai là Mạc Khiếu Long. Cô tinh nghịch mỉm cười. Năm đó anh chỉ đưa cho cô địa chỉ hòm thư cùng tên tiếng Anh của anh. Cô cũng không phải thiên tài, làm sao có thể liên tưởng đến anh. Cô... Mặt của người đàn ông đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Cô gái này, cô ý định chọc cho anh tức chết mà. Nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng không sai. Từ trước tới giờ anh chưa từng nói cho cô biết tên thật của mình, chỉ cho tên tiếng Anh cùng email, ngay cả số điện thoại cũng không cho. Bùi Lâm cố ý nhìn khuôn mặt sắp nổi giận của anh, ánh mắt mang theo một chút suy nghĩ nhìn vào anh. Xem ra hai năm qua anh thăng chức cũng rất nhanh. Theo như cô biết, hiện tại anh đã là tổng giám đốc. Stone từ một nhân viên nhỏ biến thành tổng giám đốc, tốc độ thăng chức thực sự rất kinh người. Càng làm cho cô bất ngờ hơn là những ký ức từ hai năm trước vẫn còn rất rõ ràng trong đầu của cô. Dáng người của anh, khí chất của anh, cách anh nói chuyện vẫn giống hệt trong trí nhớ, lạnh lùng, cao ngạo, xấu đến mức để cho người ta nhớ mãi không quên. Kỳ lạ, bọn họ thực sự rất quen như lời anh nói sao? Cô nhìn đủ chưa? Sau khi im lặng một hồi lâu, người đàn ông phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm như con khỉ bị đùa giỡn, rất không lịch sự gầm lên một tiếng. Anh đang rất tức giận vì mình bị đùa giỡn. Bùi Mã Lâm cười thầm, nhưng cũng biết không thể lại tiếp tục trêu chọc anh nữa. Xin hỏi Mạc tiên sinh, sao lại vội vã đến tìm tôi như vậy? Có chuyện gì sao? Nói thật ra, cô cũng từng nghĩ, cả đời này, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Dù sao, cô cũng không phải là một cô gái năng động. Trên mạng gửi thư là một chuyện, còn ra ngoài gặp mặt lại là một chuyện khác. Cho nên khi thấy anh lạnh nhạt trả lời thư, cô nhẹ nhàng thả lỏng hơn. Tất nhiên là có chuyện rồi. Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời email của tôi? Cảm giác bị đùa giỡn thật không tốt chút nào, lại càng không tốt khi là bị một cô gái đùa giỡn. Vậy mà tìm người kiện anh, lại không trả lời email của anh, hiện tại còn mang anh ra để đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa. Cô gái này cố tình không muốn gặp mặt anh đây mà. Email? Cô mơ hồ không hiểu, giống như đang nghe tiếng Ả Rập vậy. Đúng vậy, mấy ngày trước tôi có gửi một tin nhắn cho cô, tại sao cô không trả lời? Lâu nay nhận tin quen rồi, bây giờ gửi tin nhắn đó lại bị xem thường, thật sự rất chán ghét. Anh gửi thư cho tôi. Lần này Bùi Mã Lâm cảm thấy thực sự ngoài ý muốn. Hai năm qua đây là lần đầu tiên anh chủ động gửi thư cho cô. Cô nhất định phải bắt tôi lặp lại sao? Một người đàn ông chưa ngồi giận rất có ý kiến đối với việc cô lúc nào cũng lặp lại vấn đề của mình. Tôi xin lỗi. Cô xấu hổ đỏ mặt xin lỗi. Thật không thể trách cô được, cô thật sự kinh ngạc mà. Đến cùng là có chuyện gì mà anh chủ động gặp mặt cô? Tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời tôi. Anh mất kiên nhẫn thúc giục. Nghe anh nói câu gì cũng thất thần, cô gái này thật là quá kỳ lạ. À, Bùi Mã Lâm mỉm cười hoàn hồn. Thật xin lỗi, máy tính của tôi mấy ngày hôm nay bị hỏng, chưa đi sửa được. Bị hỏng? Cô dám dùng cả lý do này đến nói cho anh? Cô chỉ có một máy tính thôi sao? Tại sao không dùng máy tính của công ty để kiểm tra hộp thư? Đừng nói là cô cố ý tránh mặt tôi. Vì sao anh lại nổi nóng với cô? Bùi Mã Lâm nhịn không được nhíu chặt chân mày lại. Người đàn ông này sao càng lúc càng không lịch sự như vậy? Mới mấy ngày trước cô bận tới mức không có thời gian xem thư, điều này rất nghiêm trọng sao? Thật xin lỗi Stone tiên sinh, tại sao tôi phải tránh mặt anh? Cô đương nhiên muốn tránh mặt tôi, bởi vì cô đối lý, cô chột dạ, cô muốn tranh độc quyền công nghệ nano với tôi. Cô là đồ vong ân phụ nghĩa, không dám gặp mặt tôi. Anh mang hết cơn tức giận đè nén trong người mấy ngày hôm nay ra chút hết một lần. Mạc Khiếu Long cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Bình thường anh sẽ không nóng nảy như vậy, mà tất cả là do cô gái này quá xem thường người khác, xem thường người đến mức làm cho người ta tức giận. Tranh giành độc quyền công nghệ nano, đột nhiên bị lên án, Bùi Mã Lâm kinh ngạc không thôi. Tôi đâu có làm vậy. Không có. Hừ, người đàn ông cười lạnh một tiếng. Cô cùng cố vấn luật sư của tôi tranh giành độc quyền bị công nghệ nano, hiện giờ lại nói không có. Đừng nói là cô rất giỏi việc bịa chuyện. Anh đây là đang nói chuyện với một cô gái như thế nào đây? Tôi thật sự không có, Bùi Mã Lâm khẳng định. Mạng tiên sinh, anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không? Cô cảm thấy sắp bị gương mặt kia dọa chết rồi. Mạc Khiếu Long cho là thật im lặng nhìn cô, đợi cô nói. Bùi Mã Lâm bị làm tới mức không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như anh nói đến chuyện về công nghệ nano đó, tôi chỉ muốn luật sư của tôi lấy lại quyền lợi vốn có của mình thôi. Trước đây anh đã đồng ý với tôi là người đầu tiên được ưu tiên có quyền sử dụng. Tại sao phải độc quyền? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Không để ý, quyền sử dụng, đợi một chút, cô nói rõ ra, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mạc Khiếu Long mím chặt đôi môi, chờ đợi cô nói tiếp. Tôi nói, tôi từ trước tới giờ chưa từng quyết định tranh giành độc quyền gì cả. Bùi Mã Lâm nhắc lại một lần nữa. Kia, ở bên trong email của anh có nói, nếu một ngày kỹ thuật nano phát triển nghiên cứu thành công, loại vải mới này chỉ cần tôi muốn thì được tùy sử dụng. Không sai, luật sư của cô đưa ra cũng chính là những bức thư hứa hẹn kia. Nhưng gần đây tôi bị gây khó khăn đủ đường. Nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lùng kia, Bùi Mã Lâm dừng lại một chút, nghĩ xem mình có nói sai chỗ nào không. Nói tiếp đi. Mạc Khiếu Long phất phất tay muốn cô tiếp tục nói. Trong mơ hồ, anh dường như đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bùi Mã Lâm cười khổ nói. Nói đơn giản là một số loại vải dạo gần đây chúng tôi mua đều không đủ dùng. Đừng nói đến nano, ngay cả một số loại vải hàng mẫu kiểu mới chúng tôi đều phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. Thực ra mà nói, với danh tiếng của cô, các loại vải đối với cô không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng có một số loại vải có tính đặc thù là ý tưởng của cô muốn tự tay thử độ mềm mại của chúng. Ai nói muốn nâng giá tiền, ai nói không cho các cô dùng vải? Mạc Khiếu Long cảm thấy một luồng lửa giận đang từ từ bốc lên trong lòng. Một giám đốc bộ phận kinh doanh của các anh, Tạ Đình Ngạn. Mạc Khiếu Long mơ hồ cảm thấy có một giao dịch dơ bẩn nào đó ẩn đằng sau. Đột nhiên anh cảm thấy sự tức giận khi đến hỏi tội cô đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là xấu hổ cùng oán giận. Bùi Mã Lâm nhún vai lắc đầu. Tôi không biết anh ta là ai, chỉ biết bên mua sắm nói với tôi, công ty các anh không chỉ cấm chúng tôi sử dụng loại vải nano, mà còn muốn tôi từ bỏ quyền sử dụng hàng mẫu đối với loại vải nano trong tương lai. Tôi chỉ có thể dùng giá cao mua lại để sử dụng. Bùi Mã Lâm ngừng nói mấy lần nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi nhớ lại, khi chúng tôi thông báo về quá trình, anh nói chỉ cần tôi nguyện ý thì tất cả các loại vải tôi tham gia thiết kế đều được tùy ý sử dụng. Chính lời hứa hẹn này làm cho cô nhớ mãi không quên. Vào lúc cô không có danh tiếng gì, anh đã cho cô một không gian rộng lớn phát huy hết khả năng của mình. Người đàn ông này là người tốt. Đúng thế, cho nên cô ủy thác luật sư đến cơ bản là không phải tranh giành độc quyền với tôi. Mân cả nửa ngày, anh mới biết bản thân đang tự tìm phiền phức. Ừ, cô kiên định gật đầu. Không có yêu cầu mức tiền hòa giải. Cô mỉm cười lắc đầu. Tôi không thiếu tiền. Tôi nghĩ là tôi biết chỗ nào xảy ra vấn đề rồi. Trên trán hiện lên gân xanh. Tổng giám đốc Mạc muốn giết người. Tạ Đình Ngạn đáng chết. Thì ra một mình ông ta đang giở trò. Anh hiểu là tốt rồi. Vậy không còn chuyện gì nữa. Tôi xin phép đi trước. Thấy anh giống như đã giải quyết được hiểu lầm, Bùi Mã Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo cánh cửa phòng nghỉ ra, chuẩn bị rời đi. Cô còn một số công việc cần phải giải quyết. Chờ một chút. Mạc Khiếu Long không kìm được giữ chặt lấy cô. Người con gái này cứ như vậy mà rời đi. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người phụ nữ vội vàng muốn rời khỏi anh khi đang đứng bên cạnh anh. Còn có chuyện gì sao? Người con gái nghe thấy giọng nói thì quay lại, nhìn xuống cánh tay đang bị giữ của mình, mở to mắt nghi hoặc nhìn anh. Cô ăn cơm chưa? Đi, tôi mời cô ăn, coi như là lời xin lỗi cô. Được rồi, anh thừa nhận, người con gái này hết lần này đến lần khác thu hút sự chú ý của anh. Cặp mắt to kia giống như có thể hút hồn người khác, một điều làm cho anh động lòng. Không cần, tôi còn công việc vẫn chưa làm xong. Anh mời làm cô hoảng sợ nhảy lên một cái. Trong email, người con trai kia tuyệt đối không phải là người dễ dàng làm bạn. Hiện tại lại mở miệng mời cô ăn cơm. Tại sao? Buổi trình diễn cũng đã kết thúc. Cô ta làm rồi. Anh quyết định thay cho cô. Buổi trình diễn đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc phải làm. Không để cho cô nói xong. Vậy những người trợ lý đó, lĩnh lương, không phải để làm ông chủ, cô giao cho bọn họ là được rồi. Nhưng mà... Anh nói như kiểu anh mới là ông chủ của cô vậy. Không có nhưng mà... tôi nhớ không nhầm, cô còn chưa cảm ơn tôi chuyện 2 năm trước. Ai? Không để cho cô cự tuyệt, Mạc Khiếu Long kéo tay cô ra khỏi phòng nghỉ. Bùi Mã Lâm cũng không có lại dãy dụa. Anh nói không sai, dù sao năm đó là cô thiếu nhân tình của anh trước. Quả thực anh có quyền yêu cầu cô đi ăn cùng một bữa cơm. Cũng tốt, mời anh ăn một bữa cơm xong, xem như là báo đáp lại nhân tình 2 năm về trước, bọn họ sẽ chẳng còn nợ nần gì nhau nữa. Tạ Đình Ngạn biết mình thảm rồi, chỉ cần nhìn đôi môi đang mím chặt của Mạc Khiếu Long là ông đã biết mình sẽ rất thảm. Nói đi, tốt nhất ông nên giải thích cho rõ ràng. Anh ném một đống hóa đơn lên của ông ta, Mạc Khiếu Long chỉ hận không thể lột ra róc xương của ông. Tổng giám đốc, tôi có thể giải thích là do luật sư của Bùi tiểu thư ủy thác đến làm cho tôi hiểu lầm. Tôi cho là bọn họ muốn đòi độc quyền về công nghệ nano. Hiểu lầm, tôi đã thông báo chỉ cần công ty thời trang Mã Lâm cần loại vải nào, tất cả đều miễn phí. Vậy mà ông lại dám cãi lại mệnh lệnh của tôi, thu tiền vải hàng mẫu của bọn họ. Còn mắt của Mạc Khiếu Long bắn ra ánh mắt giết người. Anh không muốn chối bỏ, mấy năm gần đây, các loại vải vóc mà Ngữ Lụa sản xuất ra và bán chạy, 6 phần trở lên là do Bùi Mã Lâm gợi ý cho anh qua thư điện tử. Vậy mà ông già này lại hãm hại để anh thành người bội nghĩa. Tổng giám đốc, nhưng mà công ty cần phải làm bản kê khai, có xuất hàng liền phải muốn tiêu tan chướng. À, làm kê khai, muốn làm kê khai phải không? Vậy ông Huệ nói cho tôi biết, kê khai đâu? Mạc Khiếu Long lại ném ra một chồng bản báo cáo trong năm nay. Bên trong đều là giá tiền của hàng xuất xưởng, nhưng lại không hề có cái nào là giá tiền của hàng mẫu. Ngoài công ty của Bùi Mã Lâm ra, anh còn thu tiền hàng mẫu của bao nhiêu công ty nữa đây? Anh dám chắc chắn rằng chuyện này không phải là chuyện lần đầu tiên. Tổng giám đốc, tôi... Tạ Đình Ngạn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập rộn lên. Ông bị sa thải, quản lý Tạ hiện tại lập tức rời khỏi Ngựa Lũ. Tất cả mọi thứ trong văn phòng của ông tôi sẽ gọi chuyển phát nhanh gửi trả lại cho ông. Tổng giám đốc đang nổi giận dứt khoát đưa ra quyết định của mình. Trong đầu của anh không ngừng hiện ra khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt kia. Người con gái ấy càng không để ý tới chuyện này, trong lòng anh càng cảm thấy tồi tệ hơn. Tham ô là chuyện nhỏ, nhưng làm anh mất mặt trước người ngoài là chuyện lớn. Loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể tha thứ. Tổng giám đốc, xin anh hãy nể mặt Linh Ngạn. Tạ Đình Ngạn vẫn còn có ý định ngăn cản cơn sóng dữ này. Cút đi! Mạc Khiếu Long chỉ nói một câu. Đây cũng chính là phong cách làm việc của Mạc Khiếu Long anh. Chỉ cần người nào làm sai việc, người nào làm ra những chuyện trái với lương tâm, thì tất cả đều không đáng để anh quan tâm, cho dù người đó là ai. Tạ Đình Ngạn mang vẻ mặt cầu xin quay người đi. Ông ta biết lần này cho dù là thần tiên xuống cũng không cứu được ông nữa rồi. Tôi đã đuổi việc giám đốc kinh doanh rồi. Hả? Nghe tiếng trả lời bình thản vang lên từ bên kia điện thoại, không có hưng phấn như trong dự đoán, làm cho anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tôi nói cái người giám đốc nâng giá vải hàng mẫu của cô đã bị tôi đuổi việc rồi. Mạc Khiếu Long không hiểu tại sao anh lại vội vàng gọi điện cho cô. Chỉ là một chuyện xử phạt nhân viên thôi mà anh lại vội vàng báo cáo cho cô, giống như cô mới là lãnh đạo của anh vậy. Anh muốn làm gì đây? Vẫn là cái giọng điệu không liên quan đến mình kia. Cô không vui sao? Phản ứng bình tĩnh của cô làm cho anh có chút tức giận. Anh vốn cho rằng lần gọi điện thoại này có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, nhưng sao giọng nói của cô gái này lại giống như không có chút cảm giác nào vậy? Thực ra anh đâu có biết rằng không chỉ có mình anh cảm thấy kinh ngạc với đối phương. Đối với một người chỉ nhận được thư hồi âm lẻ tẻ như Bùi Mã Lâm thì việc nhận được điện thoại của anh là việc quá ngoài ý muốn. Tại sao tôi lại phải vui vẻ? Anh ta là nhân viên của anh mà. Đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, thông qua microphone nghe được giọng nói nghiêm túc trầm thấp của anh. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hai người trở thành bạn bè của nhau. Dù sao 2 năm trước quan hệ của bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ cung cầu, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. 2 năm qua, ngoài những lần hỏi về công thức và cảm ơn, anh chưa từng liên lạc với cô. Từ trước đến giờ dường như toàn là cô chủ động. Chủ động giúp anh làm công tác tìm tư liệu, chủ động nói cho anh biết những phân tích của mình, chủ động quan tâm hỏi thăm anh. Tất cả chỉ là để cảm ơn sự tài trợ cùng giúp đỡ của anh. Ngày đó anh đột nhiên tìm thấy cửa, không ngờ rằng sau đó hai người lại cùng nhau đi ăn một bữa cơm yên tĩnh đến kỳ lạ, đã làm cho cô hết sức ngạc nhiên rồi. Cô không nghĩ tới, mới hai ngày không gặp, anh đã tự mình gọi điện thoại cho cô. Nhưng ông ta đắc tội với cô mà. Người bạn mới cho rằng bản thân đã làm một việc tốt rất lớn, đáng được tán thưởng. Bùi Mã Lâm cười nhẹ một tiếng, người đàn ông này thực sự quá trẻ con mà. Thật xin lỗi, Tổng Giám đốc Mạc, người giám đốc kinh doanh này chưa từng đắc tội với tôi. Anh ta chỉ không biết thỏa thuận giữa hai người chúng ta mà thôi. Ý cô muốn nói, cô không trách ông cố ý cả. Micro rơi vào yên tĩnh, phản ứng bình tĩnh của cô gái này làm Mạc Khiếu Long kinh ngạc. Đối với một người cố ý cản trở, phá hỏng công việc của mình, cô lại không để ý một chút nào, giống như cô không hề quan tâm tới giá trị mấy trăm triệu của độc quyền nano. Cô gái này thật sự rộng lượng hay vẫn là không hiểu chuyện? Này, anh vẫn còn ở đó chứ? Yên tĩnh khá lâu làm cho người ta có chút lạ. Bùi Mã Lâm khẽ gọi một tiếng, người đàn ông này làm sao vậy? Tối nay đi ăn cơm cùng với tôi, anh đột nhiên muốn gặp lại cô. Bùi Mã Lâm biết bản thân mình lại bị giật mình thêm một lần nữa vì một lời mời không đầu không đuôi của anh. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, ít nhất cách điện thoại anh không thể thấy được sự kinh ngạc của cô. Thật xin lỗi, tối nay tôi có buổi tiệc. Ngày hôm đó, lý do mời dùng cơm hoàn toàn có thể hiểu được là cảm ơn anh. Hôm nay thì sao? Tại sao lại mời cô? Cùng với ai? Mạc Khiếu Long đột nhiên hỏi một câu mà chính anh cũng không hiểu. Đối phương hiển nhiên cũng là bị câu hỏi này của anh hù dọa, không có lên tiếng trả lời. Giữa hai microphone, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Là một buổi bán hàng từ thiện, anh muốn tới không? Ngừng lại rất lâu, Bùi Mã Lâm đưa ra lời mời, giọng nói bình tĩnh đến mức không ai cảm giác được sự hỗn loạn trong lòng cô. Không, tôi không quen đến những nơi đó. À, vậy tôi xin lỗi, ngày hôm nay không thể đi ăn cơm cùng anh rồi. Phản ứng của anh làm cho cô thực sự không hiểu nổi. Không sao, vậy hẹn gặp lại. Cách nói chuyện của hai người lại khôi phục lại lạnh nhạt giống như bạn bè. Gặp lại sau. Cúp điện thoại xong, vẻ mặt của Mạc Khiếu Long lạnh đến cực điểm, tức giận hành động của chính mình. Tại sao anh phải gọi cuộc điện thoại này? Tại sao cô gái kia lại có thể lạnh nhạt đến mức này chứ? Mạc Khiếu Long nhịn không được mà đứng dậy khỏi ghế. Anh muốn hóa giải những cảm xúc khó hiểu trong lòng mình bằng cách đi bộ. Tại sao cô lại không khen quyết định kiên quyết đuổi người của anh? Tại sao đột nhiên lại muốn tới tham gia buổi tiệc bán hàng từ thiện? Nhanh chân đi theo người đàn ông đi phía trước, Tạ Linh Ngạn mặc lễ phục mở miệng hỏi mà hơi thở có chút gấp gáp. Trên đường đi, Mạc Khiếu Long không nói một tiếng nào, chỉ là rất lịch sự kéo tay cô đi lên phía trước. Khiếu Long, đừng hỏi. Bởi vì anh cũng không hiểu rõ tại sao mình muốn tới nơi này. Cuộc đời anh chán ghét nhất loại hoạt động giả tạo mua danh chuộc tiếng này. Muốn giúp đỡ người nghèo có rất nhiều cách, căn bản không cần phải tổ chức buổi tiệc bán hàng từ thiện gì cả. Đây chẳng qua là một nơi để cho đám nhà giàu tự cho là thân sĩ, mặc lên người những bộ quần áo thời thượng, so sánh ai giàu có hơn mà thôi. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không tham gia. Tạ Linh Ngạn có chút tức giận, trừng mắt nhìn Mạc Khiếu Long. Từ lúc nhận được điện thoại, không, phải nói là từ lúc nhận được lệnh cùng anh đi tham gia buổi tiệc từ thiện đến giờ, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Anh nổi tiếng là quái gở, không thích xã giao, cuối cùng là nhân vật nào mà mời được anh đến tham dự như vậy? Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không tìm được ra câu trả lời nào cho thỏa đáng cả. Không khí đột nhiên trở nên lặng để cho Mạc Khiếu Long phát hiện ra cô đang tức giận. Thần xin lỗi, Linh Ngạn, tôi chỉ muốn nhờ cô xác định giúp tôi tính hợp pháp của buổi bán hàng từ thiện này. Cô không cần hỏi nhiều. Không cần hỏi nhiều? Tạ Linh Ngạn mang theo chút oán giận hỏi lại. Khiếu Long, trong những năm gần đây, tất cả các buổi tiệc anh tham gia, em đều giúp anh ứng phó tốt. Đó là vì em biết trước người chủ trì là ai, mục đích tham gia của anh là gì, em mới có thể đến tìm người chủ trì để ra tay. Nhưng chỉ còn nay, em không thể hiểu được. Nàng không quen, không có đi qua quy vẽ hẹn hò. Mục đích của hôm nay là đến giúp một người bạn quyên góp một chút tiền thôi. Lông mày của anh cau lại, có chút chán ghét cô vượt qua giới hạn. Người bạn nào thế? Tạ Linh Ngạn theo thói quen lên tiếng chất vấn. Cô đừng có hỏi, chỉ cần giúp tôi để ý toàn bộ nội dung của việc quyên góp tiền có phạm pháp hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net